Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, thân thể của ta, vậy mà không có bất cứ vấn đề gì rồi. Chu Diễm kinh ngạc phát hiện, trên thân thể mình thương thế lại nhưng đã khỏi hẳn, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Tên hắc bào thanh niên này đến cùng là ai, vì cái gì không giết chính mình, chẳng lẽ hắn muốn sử dụng chính mình đến đề thăng thực lực của mình sao? Chu Diễm nghĩ tới đây, tâm tình càng phát bắt đầu thấp thỏm không yên, ta nên làm cái gì? Là chạy trốn, còn là tiếp tục lưu lại nơi này, nhìn xem tên hắc bào thanh niên này rốt cuộc là ai? Chu Diễm nhíu mày suy tư, hắn muốn chạy trốn tâm tư là vô cùng mãnh liệt, dù sao, nơi này thật sự là quá tà môn. Nếu như hắn ở lại chỗ này nữa, khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng là, nghĩ đến mình đã bị phong ấn, không cách nào thi triển võ kỹ, liền càng thêm không cách nào đào thoát, xem ra, ta chỉ có thể chờ đợi, dù sao lần này là người hắc bào thanh niên kia cứu ta, chỉ cần ta thành thành thật thật ở lại đây, hẳn là sẽ không ra chuyện a. Nghĩ tới đây, Chu Diễm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Chương 1265, Sơn Động Độc Vụ. Trong sơn cốc này, khắp nơi đều là bụi gai, một khi chạm đến, liền sẽ khiến kịch độc, Chu Diễm tự nhiên là không dám lộn xộn. Cứ như vậy, Chu Diễm một mực trong sơn động vượt qua, mà tại sơn động bên ngoài, một đầu màu đen cự mãng, chính lặng lẽ nhìn chằm chằm sơn động, từng thiếu niên kia, vậy mà không có việc gì. Màu đen cự mãng hơi kinh ngạc nói, nó vốn cho rằng, Chu Diễm nhất định sẽ chết tại cái kia thanh niên thần bí trong tay, lại không nghĩ rằng, Chu Diễm vậy mà không chết. Kỳ quái, hắn vì cái gì không có lập tức rời đi, chẳng lẽ nói, hắn là dự định lưu tại nơi này tu dưỡng. Màu đen cự mãng thầm nghĩ đến, không đúng, trên người hắn khí thế vô cùng yếu ớt, rõ ràng là bị trọng thương, chẳng lẽ nói, thiếu niên này thụ thương, không có cách nào rời đi, cho nên, chỉ có thể ở tại trong sơn cốc, tu luyện khôi phục. Màu đen cự mãng trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngờ vực, đã dạng này, vậy liền trước lưu hắn một mạng. Chờ hắn gần như hoàn toàn khôi phục, ta lại ra tay, giết hắn. Màu đen cự mãng nghĩ xong, chính là chậm rãi du động, hướng về Chu Diễm bơi đi. Rất nhanh, màu đen cự mãng chính là tiếp cận trong sơn cốc. Nó chậm rãi du động, đi tới Chu Diễm bên người, đem đầu của mình đưa tới, chuẩn bị đem những cái kia dây leo nuốt chửng lấy vào bụng bên trong. Xoẹt, đột nhiên, những cái kia dây leo, đúng là điên cuồng múa lên, trong nháy mắt thì đâm rách màu đen cự mãng da rắn, đâm vào bụng của nó. À, màu đen cự mãng đau hét lớn một tiếng, chợt há mồm phun ra mấy viên độc bóng, đem những cái kia dây leo tất cả đều đánh nát. Đáng giận, màu đen cự mãng nổi trận lôi đình, nó không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị những thứ này dây leo làm bị thương. Đây chính là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình a. TT, sau đó, màu đen cự mãng chính là mở ra miệng to như chậu máu, đem chung quanh dây leo tất cả đều nuốt vào trong bụng. Lúc này, Chu Diễm cũng là tỉnh lại, phát hiện bên trong hang núi này vậy mà xuất hiện rất nhiều dây leo, nhất thời dọa đến hắn vãi cả linh hồn. Ta dựa vào, chẳng lẽ vận khí ta như thế không tốt, muốn bị dây leo cho sống sờ sờ ăn hết sao? Chu Diễm nhìn bốn phía, sắc mặt biến đến tái nhợt, những cái kia dây leo, líp nha líp nhíp quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như một tấm võng lớn giống như, hướng về Chu Diễm bao phủ tới. Không, ta không thể ngồi chờ chết. Chu Diễm cắn răng, từ trong ngực móc ra một cây đoạn kiếm, vận khởi lực lượng toàn thân. Bỗng nhiên vung ra một kiếm, hưu, đoạn kiếm hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về những cái kia dây leo bắn ra, đem chung quanh dây leo tất cả đều chặt đứt. Nhưng là, lệnh hắn tuyệt vọng là, chung quanh dây leo thật sự là rất rất nhiều, căn bản là giết không hết a. Chu Diễm trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, tâm lý mắng thầm, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Phanh phanh phanh, một gốc cổ thụ che trời phía trên, một tên thanh niên mặc áo bào đen, ngồi xếp bằng tại trên ngọn cây. Một quyền một chưởng hướng về Chu Diễm đánh ra, cái kia cổ dồi dào mênh mông linh áp, để Chu Diễm cảm thấy ngạt thở, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Không, cái này không công bằng, vì cái gì ta chịu lấy loại này tội? Chu Diễm sắc mặt tái xanh, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, không biết sống chết. Hắc bào thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn về phía Chu Diễm, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, ngươi cũng dám ngỗ nghịch ta ý tứ. Quả thực thì là muốn chết, tiếng nói vừa ra, hắc bào thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, đột nhiên bắn về phía Chu Diễm. Chu Diễm sắc mặt hoảng hốt, vội vàng vận khởi toàn thân chân khí, hình thành phòng ngự thuẫn, ngạnh kháng một kích này. Bành, sau một khắc, Chu Diễm chính là cảm thấy mình thân thể dường như bị thương nặng, bỗng nhiên phun ra một nguồn máu tươi. Phù phù, Chu Diễm trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này nhân loại, vậy mà ngăn cản ta ba phần công lực công kích. Hắc bào thanh niên ánh mắt băng lãnh, xem ra, ta nhất định phải xuất ra chân thực thủ đoạn. Sau một khắc, hắc bào thanh niên thân thể, chính là bắt đầu bành trướng lên, thân cao đúng là trong nháy mắt tăng lên mấy lần, đạt tới 3 mét, toàn thân hiện đầy cứng rắn lân giáp, đầu bên trên có hai đầu sừng rồng cùng một hai cánh, lộ ra uy phong lẫm liệt. Thấy cảnh này, Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, sắc mặt vạn phần hoảng sợ, trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tê, hắc bào thanh niên phát ra một tiếng tê minh, mở ra miệng rộng, lộ ra một loạt sắc bén cùng cực răng nanh, một cổ kinh khủng hấp xả lực truyền đến, ta đi. Thấy thế, Chu Diễm nhất thời quát to một tiếng, quay người chính là liều mạng hướng động huyệt chỗ sâu leo đi. Ngươi cũng dám phản bội ta, hôm nay ta thì ăn ngươi. Hắc bào thanh niên phát ra tức giận gào thét, thân bên trên tán phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ ba động, hướng về Chu Diễm truy chạy tới. Động huyệt chỗ sâu, Chu Diễm không ngừng mà chạy, tránh né cái kia kinh khủng hấp xả lực, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể cùng thanh niên áo bào đen kia so sánh. Cũng không lâu lắm, Chu Diễm chính là bị hắc bào thanh niên bắt lấy mắt cá chân, răng rắc, hắc bào thanh niên há miệng, liền đem Chu Diễm cả người cho cắn thành hai nửa, đỏ tươi huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, tại trên mặt đất nhuộm thành yêu diễm bông hoa. Khí lực của người này làm sao sẽ lớn như vậy? Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không có nghĩ đến, cái quái vật này thực lực đã vậy còn quá mạnh, chỉ là lực lượng một tia dư âm, liền để hắn thống khổ không chịu nổi, bản thân bị trọng thương. TT, hắc bào thanh niên buông ra Chu Diễm, đem trong miệng máu me đầm đìa huyết nhục bắt đầu nhai nuốt. TT, lúc này, những cái kia dây leo, lại là điên cuồng lao qua, đem hắn bao quanh bao khỏa. Cái này đáng chết dây leo, quả thực quá đáng ghét. Hắc bào thanh niên đôi mắt một dữ tợn, đưa tay hất lên, liền đem tất cả dây leo tất cả đều cho đánh gãy, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, bay lả tả xuống. Ngay sau đó, hắn chính là nâng lên móng vuốt, hướng về Chu Diễm chộp tới. Bạch, một đạo màu đen lưỡi dao sắc bén, bắt đầu từ hắn giữa ngón tay, bắn ra, đem một gốc dây leo cho xuyên qua, phốc vẩy, một đoạn dây leo, chính là đã rơi vào trong miệng của hắn, bị hắn hung hăng nhai nát, nuốt xuống, ùng ục. Chu Diễm nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng, đáng chết, chẳng lẽ hôm nay thật chạy không thoát tử vong kết cục sao? Chu Diễm ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, hắn biết, lần này, hắn là tai kiếp khó thoát, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu mới được. Chu Diễm âm thầm suy nghĩ, hắn không thể ngồi chờ chết, bằng không mà nói, hắn khẳng định sẽ chết. Chu Diễm cắn răng, trong ánh mắt, bỗng nhiên hiện ra một vệt dứt khoát chi sắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cửa đá, vù vù, Chu Diễm thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, sau đó, hắn chính là vọt tới thạch cửa bên cạnh, hai tay dùng lực, liền đem cửa đá đẩy ra, sưu, Chu Diễm một cái bước xa, chính là vọt ra ngoài, từng, làm Chu Diễm xuất hiện tại ngoại giới thế giới lúc, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nơi này, hẳn là quê hương của ta đi, hắn đã nhớ không rõ, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu năm không có trở về qua, chương 1266. Báo thù hung thủ, hắn chỉ nhớ rõ, khi đó, cha mẹ của hắn, đã bởi vì tai nạn xe cộ mà rời hắn mà đi, hắn vẫn luôn đang tìm báo thù hung thủ, mãi cho đến gặp phải sư phụ, hắn mới hoàn toàn cởi ra tâm ma, mà tu vi của hắn, cũng là đạt được tăng lên nhanh như gió, bây giờ, khoảng cách kim đan cảnh, cũng chỉ là khoảng cách nửa bước mà thôi, xem ra, sư phụ biến mất, cũng không phải không có không đấu vết, ta đích xác cần phải đi bái tế một chút phụ mẫu, hô. Chu Diễm phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt nổi lên vẻ tưởng nhớ, ở chỗ này, hắn rốt cuộc có thân nhân của mình, trong lòng của hắn, đã rốt cuộc không chứa được bất luận cái gì cừu hận cùng oán niệm, thực lực của ta mặc dù không tệ, nhưng là đối phó tu sĩ bình thường vẫn còn, nếu là gặp gỡ Nguyên Anh kỳ cường giả, vậy liền nguy hiểm, nghĩ tới đây, Chu Diễm trên mặt, không khỏi hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, đã như vậy, còn không bằng trước đi tìm kiếm che chở, sư, lúc này, hắn bóng người nhảy lên, hướng về một tòa thành trì lao đi. Tại Chu Diễm vừa đi không lâu, đầu kia màu đen dao xà liền là xuất hiện ở hắn trước kia đứng yên địa phương, nhìn đến Chu Diễm lưu lại huyết dịch, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha ha, thơm quá a, nhiều như vậy huyết, tiểu tử này, nhất định là một đầu dê béo, bất quá, y phục trên người hắn rất đắt a, cần phải đáng giá không ít tiền a. Hắc hắc, lão tử thế nhưng là rất lâu đều không có ăn vào thịt, trong lúc nói chuyện, cái này màu đen dao xà chính là một cái bốc lên, chui vào trong lòng đất, hướng về Chu Diễm rời đi phương hướng, đuổi theo mà đi, ừm. Tiểu tử này tốc độ rất nhanh a. Một lát sau, màu đen dao xà phát hiện Chu Diễm, không khỏi lông mày nhướng lên, tiểu tử này trên người bảo bối còn thật nhiều sao, sư, vừa dứt lời, thân ảnh của nó, chính là hóa thành một đạo hắc mang, nhanh chóng hướng về Chu Diễm đuổi theo mà đi. Hư, Chu Diễm ở trong dãy núi càng không ngừng phi nhanh lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, chính là phi bôn ngàn dặm xa, thế mà, ngay tại hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác thời khắc, một đạo tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, một đạo to lớn nắm đấm, chính là mang theo một cổ hủy thiên diệt địa kình phong, ầm vang nện xuống, thứ quỷ gì, cảm thụ được một trận này kinh khủng quyền phong đánh tới, Chu Diễm nhất thời lòng sinh cảnh giác, vội vàng quay đầu nhìn về đằng sau nhìn qua, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện trong tầm mắt, đây là một đầu dài chừng trăm trượng cự mãng, toàn thân hiện lên màu xanh sẫm chi sắc, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, một đôi xà nhãn hiện ra u lam lộng lẫy, còn giống như rắn độc làm cho người kinh dị, tê tê, nhìn đến cái này nhân tộc, cự mãng ánh mắt bên trong toát ra vẻ tham lam, phát ra một trận khàn giọng gào rú, mở ra miệng to như chậu máu, liền nghĩ đem xé rách nuốt mất, hừ, bất quá là chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới yêu thú thôi, thế mà mưu toan ăn hết ta, Chu Diễm trong mắt sát cơ tăng vọt, bên ngoài thân bộc phát ra khí thế ngập trời, thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, giống như giang hà đồng dạng, Chu Diễm vung bàn tay lên, kinh khủng lực đạo bao phủ mà ra, trực tiếp đem cái kia cự mãng đập bay ra ngoài, ngao ô, cự mãng kêu gào thê lương một tiếng, toàn thân lân giáp trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra máu thịt be bét thân thể, đây là một đầu kịch độc độc long, nhục thể cứng rắn vô cùng, tầm thường đao kiếm căn bản chặt không mặt, nhưng giờ này khắc này, nhưng như cũ bị một kích miễu sát, chết không thể chết lại, chật chật, thật là đẹp vị a, nhìn lấy nằm trên mặt đất, đã không có khí tức độc long, Chu Diễm trong mắt lộ ra nóng rực chi sắc, đây là một con cự mãng, mà lại là hiếm thấy kịch độc xà loại, máu thịt có thể luyện chế đan dược, thậm chí còn có thể luyện chế thành một loại độc tính rất mạnh pháp khí, nếu như luyện chế thành độc kiếm hoặc là độc mâu loại hình đồ vật, càng là uy lực kinh người, đủ để chém giết nguyên anh kỳ cường giả, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể gặp phải thích hợp yêu thú, săn giết một số cao giai yêu thú, luyện chế thành khôi lỗi, có lẽ cũng là một món tài sản khổng lồ, mặc kệ, trước tiên đem nó ăn, Chu Diễm liếm liếm đầu lưỡi, sau đó chính là xuề bàn tay ra, nắm lên độc long, sau đó đem ném vào trữ vật giới chỉ bên trong, làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền tiếp tục hướng về đông nam phương hướng cấp tốc lướt được mà đi, hô, hô, Chu Diễm tốc độ cực nhanh, một đường lên, những nơi đi qua, vô số yêu thú ào ào tránh ra tới, sau một ngày, Chu Diễm ánh mắt, đột nhiên biến đến vô cùng băng lãnh, tại hắn ngay phía trước, hai cái khí tức hùng hậu vô cùng nguyên anh cảnh tồn tại, chính lơ lửng ở chân trời, quan sát hắn, các ngươi hai cái, muốn làm gì? Chu Diễm quát lạnh một tiếng, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sát ý, ánh mắt quét mắt hai người, ha ha, hai huynh đệ chúng ta, muốn ăn chút gì đồ tốt, làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Trong đó một tên áo đỏ trung niên nam tử, cười lạnh một tiếng, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Chu Diễm, chậm rãi nói ra, ta khuyên các ngươi còn là sớm một chút cút đi, bằng không mà nói, ta có thể không dám hứa chắc, có thể hay không đối với các ngươi động thủ. Nghe được lời nói này, Chu Diễm nhất thời lên cơn giận dữ, sắc mặt âm trầm dọa người, hắn đường đường Kim Dương Tông đệ tử, thế mà bị một đám nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ võ giả cản lại đường đi, đây là cỡ nào mất mặt sự tình a, huống chi, những người này, vẫn là muốn cướp đoạt đồ trên người hắn, cứ như vậy, há không là giống như là đánh hắn Kim Dương Tông mặt, cơn giận này, hắn lại thế nào nhẫn đi xuống đâu, ha ha, ta cũng là không tin, ngươi dám giết chúng ta. Cái kia nam tử mặc áo hồng nghe vậy, khinh thường lườm Chu Diễm liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức, bọn họ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ a, cho dù là gặp nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều không sợ chút nào, Chu Diễm mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là, tại trước mặt bọn hắn, nhưng như cũ là kẻ như dung dế, bọn họ thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ tu sĩ, làm thế nào có thể sợ một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ, Chu Diễm nhìn đến nam tử mặc áo hồng cái kia khinh miệt thái độ, ánh mắt nhất thời híp lại, một luồng hàn mang lấp lóe, trong lòng của hắn sát ý hiện lên, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, sư, lời nói rơi xuống, Chu Diễm thân hình chính là lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại nam tử mặc áo hồng trước mặt, một chân đạp ở trên lồng ngực của hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi, còn có ngươi bên người hai người kia, ai muốn đi theo chết, cứ việc cùng đi theo đi, ngươi, lại dám giết người của chúng ta. Nhìn đến Chu Diễm thế mà trực tiếp xuất thủ công kích mình, áo đỏ trung niên nam tử, biến sắc, chợt khuôn mặt phía trên, hiện ra vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, hừ, Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, trên chân dùng lực, trực tiếp dẫm vào cái này áo đỏ trung niên nam tử trong lồng ngực. A, ngươi, nam tử mặc áo hồng khẽ nhếch miệng, nhưng là, vẫn không nói gì, chính là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền một mệnh ô hô. Một vị khác trung niên nam tử thấy cảnh này, nhất thời dọa đến vải cả linh hồn, sắc mặt tái nhợt, tha mạng A, tiền bối tha mạng A, hắn vội vàng quỳ rạp dưới đất, cầu khẩn nói, hắn thân là Kim Dương Tông hạch tâm đệ tử, chưa bao giờ được chứng kiến như thế tàn bạo thủ đoạn, một chiêu miểu sát một vị nguyên anh kỳ cường giả, loại thủ đoạn này, quả thực có thể xưng nghe rợn cả người. Chương 1267, Phó Thống Lĩnh, không chỉ là hắn, còn lại mấy tên hắc bào hộ vệ, cũng đều dọa đến run lẩy bẩy, đầu đầy mồ hôi. Ha ha, ngươi tên là gì? Chu Diễm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía vị này hắc bào hộ vệ, cười nhạt hỏi, vãn bối Lý Phi, chính là hắc phong lĩnh hộ vệ đội trưởng. Lý Phi nơm nớp lo sợ hồi đáp, tốt, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi bây giờ dẫn đường, đi tìm các ngươi phó thống lĩnh, tiền bối, ngài muốn làm gì? Lý Phi sững sờ, kinh ngạc hỏi, các ngươi phó thống lĩnh, đã bị bản tọa phế bỏ tu vi, để hắn quay lại đây lĩnh tội. Chu Diễm hờ hững nói ra, tê, nghe vậy, đông đảo hộ vệ, hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, chính mình phó thống lĩnh, thế mà chọc phải khủng bố như thế tồn tại, bọn họ phó thống lĩnh, tại cái này trong phạm vi mấy ngàn dặm, tuyệt đối xem như đứng đầu cường giả, thế mà bị người đánh thành trọng thương, mà lại, còn muốn đi thỉnh tội, trong lúc nhất thời, tất cả hộ vệ đều cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân run rẩy. Tiền bối bớt giận a, chúng ta ngay lập tức đem chúng ta phó thống lĩnh cho mang tới, xin ngài lại hơi đợi một lát, Lý Phi xoa xoa mồ hôi trán, vội vàng nói, tốt. Chu Diễm lên tiếng, ngay sau đó, Lý Phi xoay người, đối với bên cạnh một số hộ vệ phân phó nói, mấy người các ngươi lưu lại trông coi nơi này, những người còn lại theo ta đi. Vâng, theo phân phó của hắn, còn lại mấy tên hộ vệ, liền vội vàng gật đầu, sau đó phân tán bốn phía, giữ vững các chỗ yếu hại vị trí. Đến mức Lý Phi thì là bước nhanh hướng về nơi xa lao đi, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng, hồng hộc, chờ Lý Phi rời đi về sau, Chu Diễm mới thở ra một hơi dài, vuốt một cái mồ hôi trên trán, vừa mới, hắn hoàn toàn là đang diễn trò, nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng hắc phong lĩnh người vạch mặt, dù sao, hắn chỉ có thần đế sơ kỳ tu vi, tuy nhiên, hắn nắm giữ vượt cấp trảm địch năng lực, nhưng là, lấy lực lượng một người, chống lại toàn bộ hắc phong lĩnh, không khác nào trứng chọi đá, căn bản không có khả năng thủ thắng, bởi vậy, hắn mới cố ý biểu hiện được như vậy hung ác, chấn nhiếp bọn này hộ vệ, để bọn hắn biết khó mà lui, từ bỏ truy sát chính mình, lần này, dù sao cũng nên an tĩnh. Chu Diễm ngẩng đầu lên, nhìn qua đen nhánh bầu trời, thì thào nói nhỏ, thế mà, tiếng nói của hắn còn không có triệt để rơi xuống, đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, đồng tử đột nhiên co lại, hưu hưu hưu, từng đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, đầy trời mưa tên mưa như trút nước mà hàng, ùng ùng kéo đến bắn về phía Chu Diễm, Chu Diễm sắc mặt trầm xuống, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, song chưởng đánh ra, hóa thành đầy trời chưởng ảnh, đón nhận cái này dày đặc mưa tên, phốc phốc, những thứ này mũi tên đâm vào bàn tay của hắn phía trên, tại chỗ nổ tung lên, biến thành bột phấn, bay lả tả ra, quả nhiên, những thứ này hắc phong lĩnh người, không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Chu Diễm sắc mặt âm trầm như mực, hắn vừa mới cử động, đã chọc giận đối phương, làm bọn hắn lần nữa triển khai ám sát, hiển nhiên là chuẩn bị đẩy hắn vào chỗ chết, có điều, các ngươi coi là, chỉ bằng mượn chỉ là mấy trăm mũi tên nhọn, liền muốn giết ta sao? Quá ngây thơ rồi, Chu Diễm lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm mỉa mai, hắn thân là thần đế cảnh cường giả, nhục thân cường hãn trình độ, so với một kiện thần binh pháp bảo cũng không kém, chỉ là mũi tên, làm sao có thể thương tổn đến hắn, ầm ầm, ngay sau đó, Chu Diễm hai tay vung lên, một cổ cường hãn kình phong, bao phủ ra, trong nháy mắt, đầy trời mưa tên, đều chôn vùi, tan thành mây khói, ha ha ha, những thứ này đồ bỏ đi, cũng muốn đánh lén ta. Quá yếu, Chu Diễm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, con ngươi bên trong tách ra sáng chói chói mắt thần thái, bá bá bá. Cùng lúc đó, chung quanh trong rừng rậm truyền đến từng trận chói tai tiếng xé gió, ngay sau đó mười mấy tên võ giả xuất hiện tại giữa tầm mắt, bọn họ tay cầm lợi kiếm, đem Chu Diễm bao vây lại, đem bao quanh vây khốn. Ha ha, bọn gia hỏa này cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cảm nhận được chung quanh sát cơ, Chu Diễm khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt, không sợ hãi chút nào, chậm rãi đứng lên. Tiểu tử, ngươi thế mà tránh qua, tránh né. Một đạo băng lãnh uống tiếng vang lên, một tên hắc bào lão giả dẫn trước đi ra, nhìn chầm chầm Chu Diễm, trong con ngươi chảy ra lạnh thấu xương sát ý. Ha ha, các ngươi coi là ta là kẻ ngu sao? Ta nếu là ngốc tại chỗ tùy ý các ngươi giết, cái kia ta chính là ngu ngốc. Chu Diễm khẽ cười một tiếng, hắn đã sớm liệu đến Hắc Phong lĩnh những người này chắc chắn sẽ không tùy tiện dừng tay, cho nên hắn sớm ăn vào thánh dược chữa thương, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Các ngươi Hắc Phong lĩnh người thật sự là thật can đảm, lại dám mai phục ta. Chu Diễm ánh mắt đảo qua bốn phía, lạnh giọng chất vấn. Hừ, bớt nói nhảm, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hắc bào lão giả sắc mặt tái nhợt, tên trước mắt này biết rõ bọn họ Hắc Phong lĩnh người còn dám chủ động đưa tới cửa, đây là tại khiêu khích Hắc Phong lĩnh a, nhận lấy cái chết. Ha ha, hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, chợt thân thể nhoáng một cái, còn giống như quỷ mị vọt tới, tốc độ cực nhanh. Chết! Hắc bào lão giả sắc mặt ngưng tụ, lập tức thôi động thể nội linh khí, thi triển bí thuật, một quyền đánh ra, trong chốc lát, một tôm to lớn màu đen voi lớn, theo trong hư không nổi lên, mang theo uy thế ngập trời, hung hăng trấn áp mà đến. Ầm, Chu Diễm một quyền đánh ra, trên nắm tay linh mang lấp lóe, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phốc vẩy, một loáng sau, màu đen voi lớn sụp đổ, tên kia hắc bào lão giả thân hình, cũng giống bao cát giống như ngang bay ra ngoài, phốc phốc, cuối cùng, hắc bào lão giả rơi xuống đất, nện đứt mấy viên cổ thụ che trời. Khụ khụ. Ngươi che giấu thực lực. Hắc bào lão giả ho khan hai tiếng, giãy dụa lấy bò lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Chu Diễm, trong lòng nhấc lên thao thiên ba lang. Ta ẩn giấu thực lực lại như thế nào, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Chu Diễm sắc mặt băng hàn, từng bước một bước ra, hướng về hắc bào lão giả áp sát tới, trên thân phóng xuất ra sát cơ mãnh liệt, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn trừng trừng lấy hắc bào lão giả. Trốn! Thấy tình cảnh này, hắc bào lão giả trong mắt tràn ngập nồng đậm khủng hoảng chi sắc, không nói hai lời liền muốn bỏ chạy mà đi. Hiện tại mới muốn chạy trễ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, bàn chân dẫm chỗ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lướt gấp mà ra. Bạch! Sau một khắc, Chu Diễm liền xuất hiện tại hắc bào trước mặt của lão giả, tay phải dò ra bắt lấy đối phương cái cổ, năm ngón tay thu nạp dùng lực bóp, răng rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Cái này hắc bào lão giả cổ họng nhất thời vỡ vụn, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt thân vong. Cái gì? Lão tam thế mà nhanh như vậy thì bại. Thấy cảnh này, những người khác đều là kinh ngạc vạn phần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ những người này, thực lực mạnh nhất lão tam, thế mà liền người trẻ tuổi này một chiêu cũng đỡ không nổi. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt hắn. Chương 1268, mai phục. Mọi người kịp phản ứng về sau, ào ào nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt quán độc, đồng thời xuất thủ, thi triển sát chiêu, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Những người này công kích, sắc bén vô cùng, mỗi một đao vung vẩy, đều xẹt qua hư không, mang theo chói tai sắc nhọn minh thanh, đem Chu Diễm bao phủ lại. Hừ, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Chu Diễm ánh mắt đạm mạc, thân thể nhảy lên, bay thẳng đến giữa không trung, trên người hắn, tách ra hừng hực linh quang, giống như một vòng chói mắt mặt trời. Sau một khắc, tay phải của hắn nâng lên, đột nhiên hướng phía dưới ghìm xuống. Trong khoảnh khắc, Chu Diễm lòng bàn tay phun trào ra vô cùng lôi đình, những thứ này lôi đình hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên, ngưng kết thành làm một chuôi lôi đình chi chù y. Cút cho ta! Sau đó, Chu Diễm đột nhiên hơi vung tay cánh tay, lôi đình chi chù y bay ra, hóa thành một đạo sáng chói lôi quang đánh về phía trước. Lôi quang gào thét, những nơi đi qua không khí bị bổ mở, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn. Bành! Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang trầm, lôi đình chi chù y cùng đông đảo công kích đụng vào nhau, nhất thời có vô số điện xà du tẩu mà ra, nhanh chóng vô cùng, đem từng người áo đen oanh ngã xuống đất. Đây là cái gì? Thật là bá đạo lôi đình. Còn lại người, toàn bộ biến sắc, kinh dị vô cùng. Không được, chúng ta nhất định phải rút lui. Những người này liếc nhau một cái, đều là bắt đầu sinh thoái ý. Vẻn vẹn giao thủ một lát, bọn họ liền đã phát giác, đối diện thiếu niên kia, thực lực viễn siêu bọn họ dự đoán, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, hiện tại mới muốn đi. Muộn, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, bóng người bạo lui mà ra, viễn tựa như tia chớp lướt đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hưu hưu hưu, từng đạo kiếm quang bắn ra, giống như nước thủy triều gào thét mà ra, đem tất cả người áo đen bao phủ lại, phốc phốc phốc, trong chốc lát, sương máu phun tung tóe, vô số cổ thi thể ngã xuống đất, bất quá là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hắc bào lão giả bọn người, tất cả đều chết mệnh, duy chỉ có lưu lại hắc bào lão giả một người sống, bị hắn một mực dẫm tại dưới chân, tha cho. Tha mạng a, hắc bào lão giả toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ, công tử, ta sai rồi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, hừ, buông tha ngươi. Nằm mơ đâu? Chu Diễm ánh mắt nhíu lại, chợt, một luồng sắc bén tràn ngập sát cơ, cười lạnh một tiếng, các ngươi vừa mới, muốn giết ta, bây giờ lại để cho ta tha thứ ngươi, không, hắc bào lão giả nghe vậy, dọa đến hồn phi phách tán, hắn vội vàng rống to, công tử, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, thay ngươi hiệu lực, mời ngươi tha ta, đã chậm, Chu Diễm lắc đầu, lật bàn tay một cái hỏa hồng đan dược xuất hiện tại trong tay, viên đan dược này, gọi là phệ hồn đan, chính là dùng cửu u minh thú tinh huyết luyện chế mà thành, sau khi dùng, có thể khiến người ta lâm vào trong ảo cảnh, vĩnh viễn trầm luân tại trong ảo cảnh, khó có thể tỉnh dậy, đồng thời, loại đan dược này, khó giải, cho nên, ngươi liền chuẩn bị tốt tiếp nhận phần này thống khổ đi, không? Không muốn, hắc bào lão giả sắc mặt trắng bệch, triệt để đã mất đi hy vọng, điên cuồng gầm thét lên, Chu Diễm, ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Ồ, phụ thân ngươi, rất ngưu xoa a. Nghe vậy, Chu Diễm lông mày nhướng lên, ánh mắt khẽ híp một cái, ngữ khí lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua vị này hắc bào lão giả phụ thân, nhưng là từ đối phương trong ngôn ngữ, Chu Diễm đã đoán được vị này hắc bào lão giả sau lưng khẳng định có một cổ cường đại thế lực chống đỡ. Ha ha ha, Chu Diễm, ngươi xong đời. Hắc bào lão giả dữ tợn cười to, hai con mắt bên trong lộ ra dày đặc hung lệ, hắn hung dữ nói ra, cha ta chính là hắc phong trại trại chủ hắc phong lão nhân, hắn tu vi cao thâm mạc trắc, đã đạt thông huyền cảnh, một khi xuất quan tất nhiên sẽ chém giết ngươi. Thông huyền cảnh, nghe được ba chữ này, Chu Diễm thần sắc sững sờ, ngay sau đó hắn mắt sáng rực lên, hắn đang lo tìm không thấy thông huyền cảnh võ giả thí chiêu, không nghĩ tới nơi này lại có một tôn thông huyền cảnh cường giả, nếu có thể đem hắc phong trại trại chủ chém giết, như vậy nhiệm vụ lần này khen thưởng khẳng định phong phú dày vô cùng. Hắc hắc, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn chi ý. Không muốn, hắc bào lão giả quá sợ hãi, liền vội mở miệng hô, công tử, ta nguyện ý thần phục ngươi, ta có một kiện trọng bảo, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Ồ, Chu Diễm ánh mắt khẽ động, hỏi, ngươi trước lấy ra nhìn một cái, nếu quả thật có giá trị, ta có thể cân nhắc, tha cho ngươi một cái mạng chó. Đây là, hắc bào lão giả nhẹ gật đầu, chậm rãi xuề bàn tay ra, nơi lòng bàn tay, một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài hiển hiện, lại là linh nguyên thạch. Chu Diễm trong mắt vui vẻ, khối ngọc bài này, hiện lên ám kim sắc trạch, mặt ngoài hiện đầy phù văn, rõ ràng là một khối phẩm chất phi phàm linh nguyên thạch. Phải biết, linh nguyên trong đá, ẩn chứa dồi dào linh khí, chỉ cần thu nạp cái này một khối linh nguyên thạch, đủ để khiến hắn tấn thăng đến thối thể lục trọng cảnh. Ngươi tại sao có thể có vật như vậy? Sau một khắc, Chu Diễm khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào lão giả, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Linh nguyên thạch, trân quý dị thường, liền xem như một số đại hình tông phái, cũng không có khả năng nắm giữ chí bảo như thế. Khối ngọc bài này, là lúc trước một vị cao nhân tặng cho ta, để cho ta thiếp thân mang theo, tìm kiếm cơ duyên. Ta nguyên lai tưởng rằng, mấy ngày nữa, ta thì có thể thuận lợi bước vào thối thể bát trọng, thậm chí trùng kích cảnh giới cao hơn. Hắc bào lão giả thở dài, thần sắc ảm đạm, lộ ra bi thương vô cùng. Vị cao nhân nào kêu cái gì? Chu Diễm truy vấn, ta không biết hắn. Hắc bào lão giả lắc đầu, hắn xác thực không biết đối phương, chỉ là, tại hắn còn nhỏ thời điểm, từng có một lần ngẫu nhiên gặp đối phương, lúc đó, vị cao nhân nào tặng cho hắn khối ngọc bội này, khi đó, hắn mới 10 tuổi khoảng chừng, đối phương cho hắn một số đan dược, thì vội vàng rời đi. Bởi vậy, khối ngọc bội này, đối với Hắc Bào lão giả mà nói, chỉ có kỷ niệm giá trị thôi. Vận khí của ngươi còn thật kém, không chỉ có không có đạt được linh nguyên thạch, còn tổn thất một cái phệ hồn đan. Chu Diễm nhịn không được cảm khái một câu, cái này phệ hồn đan, hắn nhưng là biết được kỳ công hiệu, một khi nuốt vào, sẽ tiến vào huyễn tượng thế giới, tại huyễn tượng thế giới bên trong, sẽ tao ngộ các loại thống khổ tra tấn, cuối cùng, tại loại này huyễn tượng tra tấn bên trong, chậm rãi hao hết tinh khí thần, tử vong bỏ mình. Công tử, ngươi cứu ta, ngươi như đã cứu ta, ta cam đoan, nhất định kiệt lực phụ tá ngươi. Hắc Bào lão giả liên tục cầu khẩn, hắn đã nhìn ra, Chu Diễm đối với linh nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thạch nhất định phải được, hắn bây giờ có thể không giữ được tính mạng, tất cả đều nhìn Chu Diễm, khối ngọc bội này, thuộc về ta. Chu Diễm ánh mắt quét qua, lập tức liền coi trọng ngọc bội, đưa tay chụp vào nó, muốn thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Mơ tưởng, Hắc Bào lão giả giận tím mặt, liều chết phản kháng. Trên người hắn, bỗng nhiên phun trào lên một trận hắc mang, một đoàn màu đen khói bụi, trong hư không tạo thành một tấm khô lâu khuôn mặt, hướng về Chu Diễm phốc cắn mà đến. Chương 1269, điêu trùng tiểu kỷ, khô lâu mặt mở cái miệng rộng, phun ra hai hàng sắc bén răng nanh, một mùi tanh hôi lan truyền mà đến, hừ. Điêu trùng tiểu kỷ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, bấm tay bắn ra, quyền kình quét ngang, trực tiếp đem khô lâu mặt đánh nổ. Thế mà, chuyện quỷ dị phát sinh, theo khô lâu mặt bạo liệt, Hắc Bào lão giả bóng người, bỗng nhiên biến đến mờ đi, dường như hóa thành một luồng khinh yên, phiêu đãng trên không trung. A, Chu Diễm hơi hơi kinh nghi, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy chung quanh, đã kinh biến đến mức đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, đưa tay không thấy được năm ngón. Sau một khắc, một đạo âm lãnh tiếng cười chói tai vang lên, tiểu tử, ta là Âm Quỷ Tông đệ tử, hôm nay, ta thì mượn ngươi thân thể dùng một lát, đoạt xá nhục thể của ngươi. Một đạo tràn ngập quán độc thanh âm truyền đến, làm cho Chu Diễm hơi biến sắc mặt. Âm Quỷ Tông, cái này lại là môn nào phái nào, cư nhiên như thế tà ác. Đột ngột, một đạo âm hàn băng lãnh đao quang xẹt qua trời cao, trực tiếp hướng Chu Diễm lồng ngực đánh tới. Cút! Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tay cầm vung mạnh, một đạo xích diễm lưu quang đột nhiên nổ bể ra tới, chấn động kịch liệt bên trong, một đạo thê lương tiếng hét thảm vang lên. Chợt, chính là một trận xé rách tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện ra đi ra. Cái này, Hắc Bào lão giả kinh ngạc vạn phần, hoảng sợ muốn tuyệt, hắn vốn cho rằng mình đã thoát khốn mà ra, nhưng người nào lường trước, đây bất quá là một cơn ác mộng mà thôi. Đáng chết, ngươi đến tột cùng thi triển yêu thuật gì? Hắc Bào lão giả nộ hống không thôi, hai mắt phím hồng, phẫn nộ đến cực hạn, toàn thân run rẩy. Hắn đường đường Âm Quỷ Tông luyện khí sĩ, thế mà bị người lừa, còn rơi vào chật vật như thế cục diện, quả thực mất hết thể diện. Âm Quỷ Tông, Chu Diễm cau mày, hắn căn bản không biết cái gì Âm Quỷ Tông, gia hỏa này, chẳng lẽ não tử có vấn đề sao? Tiểu tử, ngươi sợ chưa? Ha ha ha, ngươi bây giờ quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, ta cũng có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Nhìn đến Chu Diễm phản ứng, Hắc Bào lão giả nhất thời cười lạnh liên tục, vênh vang đắc ý quát nói, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Chu Diễm bất quá là một cái công tử bột thôi, làm sao biết Âm Quỷ Tông khủng bố? Âm Quỷ Tông rất lợi hại phải không? Nghe vậy, Chu Diễm lại là nhàn nhạt nói một câu, không có không gợn sóng, tự hồ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ngươi, Hắc Bào lão giả thần sắc ngốc trệ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cười lạnh liên tục, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không, chờ ta khôi phục thương thế, nhất định muốn diệt ngươi toàn tộc, chó gà không tha. Ồn ào, Chu Diễm quát lạnh, bước ra một bước, một chưởng vỗ ra, hừng hực hỏa diễm, bao phủ bốn phía, đem Hắc Bào lão giả toàn bộ bao phủ. Trong chốc lát, Hắc Bào lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người hắn huyết nhục, từng khúc băng vỡ đi ra, lộ ra dày đặc hài cốt, phốc phốc. Sau một lát, Hắc Bào lão giả hóa thành tro bụi, tiêu tán trong hư không. Cái này Âm Quỷ Tông, giống như thật hù dọa người a. Chu Diễm sờ lên cái mũi, hơi có vẻ chần chờ. Vừa mới tên kia Hắc Bào lão giả, tu vi đạt tới trúc cơ tam trọng cảnh, thực lực cường hãn, nhưng như cũ ngăn cản không nổi hắn một chiêu. Có thể tưởng tượng, cái này cái gọi là Âm Quỷ Tông, khẳng định là một tôn khủng bố thế lực. Được rồi, đã đáp ứng Chu Vân Sơn tiền bối, vậy thì nhất định phải hoàn thành hứa hẹn. Ta cũng muốn nhìn nhìn, cái này cái gọi là Âm Quỷ Tông, đến cỡ nào tà ác. Suy nghĩ chuyển động, Chu Diễm dưới chân một bước, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Một đường lên, Chu Diễm thấy được rất nhiều võ đồ, những thứ này võ đồ đều là một mặt mê mang cùng bối rối, giống như chó mất chủ giống như, hướng về một phương hướng chạy trốn. Rất nhanh, Chu Diễm trong tầm mắt xuất hiện một cái to lớn kiến trúc. Tòa kiến trúc này chiếm diện tích trăm mẫu, toàn thân thanh đồng chú tạo, tản mát ra cổ lão khí tức. Một cái to lớn cửa sắt sừng sững tại kiến trúc phía trước. Tại cửa sắt trước đó có mấy đạo thân ảnh ngay tại kịch chiến, mỗi một lần giao phong đều là tràn ngập sát cơ, khủng bố khí lãng bốc lên, nhấc lên cuồng phong gào thét. Những người này thế mà đang tấn công cái này kiến trúc. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, mơ hồ hiểu rõ ra. Tiểu tử, mau trốn. Đột ngột, Chu Diễm trên bờ vai kim sư tử trống to, ngữ khí gấp rút. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm mi đầu cau lại, không hiểu kim sư tử vì cái gì để hắn trốn. Ngươi không biết, phía trước tòa kiến trúc này chính là một cái bảo khố, những võ giả này là hướng về phía trong bảo khố đồ vật tới. Kim sư tử thấp giải thích rõ nói. Bảo khố, Chu Diễm ngây ngẩn cả người, hắn nguyên bản còn tưởng rằng tòa này trong bảo khố cất giấu cái gì hiếm có đồ chơi đâu, ai ngờ, lại là một cái bảo khố. Bất quá, hắn cũng hiểu rõ ra, những võ giả này, chỗ lấy ở chỗ này chém giết, là vì tranh đoạt cái này trong bảo khố bảo bối, mà lại, thực lực của những người này đều phi thường cường hãn, lẫn nhau kiên kỵ, không dám hạ sát thủ. Ha ha, nghĩ rõ ràng hết thảy, Chu Diễm khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này bảo khố, hắn chắc chắn phải có được. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tòa này bảo khố cực kỳ nguy hiểm, ngươi tuyệt đối đừng đi chịu chết. Kim sư tử nhắc nhở lần nữa nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Chu Diễm hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía xa xa cái kia một dãy nhà, thân thể lao đi. Sưu, sưu, sưu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, một đám võ giả theo các ngõ ngách bên trong lao ra, ào ào hướng về bảo khố lao đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt vào trong bảo khố bên ngoài, còn sót lại mấy người. Hừ, một tên nam tử trong đó hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo tham lam, thì thào nói ra, cái này một nhóm hàng, giá trị liên thành, đầy đủ chúng ta phát tài. Vừa dứt lời, một vị khác nam tử lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc, nhiều như vậy đan dược, linh phù, tất cả đều bị bọn họ cầm đi, những đan dược kia, ít nhất có thể bán ra 3 ức linh thạch, chật chật, thật sự là kiếm lợi lớn. Bên cạnh một nữ tử nhếch miệng, khắp khuôn mặt là vẻ ghen ghét, nàng cũng là võ đồ cửu giai tu vi, nhưng cùng những người này so sánh, quả thực là không đáng một đồng. Các ngươi hai cái phế vật, còn có công phu nói chuyện phiếm, không bằng tranh thủ thời gian tiến đi cướp đoạt, những đan dược này, chúng ta bình quân phân phối. Dẫn đầu nam tử lườm hai người một cái, quát lạnh lên tiếng, đúng, đi vào nhanh một chút, không thể đợi thêm nữa, chậm thêm một hồi, những bảo vật này, liền muốn về đám hỗn đảng kia. Nghe được lời này, hai tên nam tử mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, vội vàng thả người nhảy vào bảo khố bên trong. Từng thấy thế, Chu Diễm thần sắc cứng lại, cước bộ một sai, cấp tốc đuổi tới. Ha ha, không nghĩ tới, nơi này lại có một gốc lục văn tử tham, vận khí không tệ, hắc hắc. Có viên này lục văn tử tham, thương thế của ta lập tức liền khỏi hẳn. Vừa tiến vào bảo khố, mọi người đều là quét qua chán trường, tinh thần phấn chấn, nguyên một đám điên cuồng nhào đi ra, bắt đầu thu lấy trong bảo khố bảo vật. Từng đó là, chỉ là, đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt thoáng nhìn, khóa chặt tại bảo khố một bên, chỗ đó trưng bày một loạt giá gỗ, phía trên bày đầy bình bình lọ lọ, rõ ràng là dược tài, nơi này, thế mà tồn trữ đại lượng dược tài. Chương 1270, túi càn khôn, trong nháy mắt, Chu Diễm thần sắc vui vẻ. Phải biết, hắn tuy nhiên nắm giữ nuốt vệ thần hồn năng lực, nhưng cũng cần to lớn tư nguyên, cung cấp hắn hấp thu tu hành. Những dược liệu này, đối với hắn mà nói, phù hợp, soạt. Sau đó, Chu Diễm cánh tay mở rộng, tùy tiện xuyên thẳng qua tại một đống dược tài ở giữa, như cùng một cái cá bơi, tại thuốc trong bụi cỏ chui tới chui lui, đưa chúng nó toàn bộ vận chuyển vào trong túi càn khôn. Những dược liệu này số lượng, khoảng chừng 500 gốc, nếu là xuất ra đi bán, đầy đủ Chu Diễm đổi lấy 500 viên linh tệ. Ha ha, sau khi làm xong những việc này, Chu Diễm nhịn không được ngửa đầu cười ha hả. 500 viên linh tệ, đối tại hắn hiện tại tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. A, nơi này lại có một thanh huyền binh. Đột nhiên, Chu Diễm trong mắt đột nhiên co lại, nhìn đến một thanh kiếm gãy. Chuôi này kiếm gãy tàn khuyết không chịu nổi, vết trĩ pha tạp. Dường như trải qua 5 tháng tẩy lễ, nhưng trên lưỡi kiếm lại ẩn chứa nồng đậm kiếm ý, làm cho người cảm giác lạnh cả người. Sau một khắc, Chu Diễm thân hình thoát một cái, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, chém tại đoạn trên thân kiếm. Nhất thời, chói tai kim loại tiếng va chạm truyền ra đến, kiếm gãy kịch liệt rung động, phát ra ông ông kiếm minh, một cổ sắc bén kiếm ý, đột nhiên bạo phát đi ra, đem Chu Diễm chấn lui ra ngoài. Chu Diễm lui về phía sau mấy trượng khoảng cách, ổn định thân thể, ánh mắt hoảng sợ, chầm chầm trong tay kiếm gãy. Vừa mới một kích kia, hắn căn bản không có thôi động bất kỳ nguyên lực, thế nhưng là, cái kia một thanh tàn phá kiếm gãy, vậy mà chặn kiếm khí của hắn, thậm chí lực phản chấn, đem hắn oanh lui ra ngoài, kém chút thụ thương. Chui này kiếm gãy uy lực, không khỏi quá kinh khủng đi, tê. Thật là sắc bén kiếm gãy, chẳng lẽ là vương cấp linh khí? Chu Diễm hai mắt trợn lên, trái tim phanh phanh nhảy lên. Tại đại hoang thế giới, vương cấp linh khí, cực kỳ trân quý. Cho dù là tiên thiên tông sư, cuối cùng sức lực cả đời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế một kiện vương cấp linh khí thôi. Bởi vậy có thể thấy được, chui này tàn phá kiếm gãy bất phàm. Tiểu tử, đừng quản nhiều như vậy, chạy mau a. Ngay tại lúc này, trong đầu, Kim sư tử lo lắng tiếng gầm gừ vang lên, làm cho Chu Diễm biến sắc. Đi, Chu Diễm không nói hai lời, bóng người nhoáng một cái, cấp tốc xông ra bảo khố, một đạo hàn quang bay vụt, hung hăng chém thẳng tại Chu Diễm bên cạnh trên vách núi đá, nhất thời, cứng rắn vô cùng vách núi, vết rách trải rộng, xuất hiện một cái hố sâu, bụi đất tung bay, ngọa tào, đây là thứ quỷ gì? Thấy thế, Chu Diễm dọa đến vải cả linh hồn, thân hình trì trệ, đứng tại chỗ, không dám tiếp tục hướng phía trước phóng ra một bước. Vừa mới, cái kia một cái đánh lén, quá mức kinh dị, nếu như, hắn hơi chậm nửa nhịp, toàn bộ thân thể nhất định bị xé thành mảnh nhỏ. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận dị hưởng, giống như là có đồ vật gì sụp đổ. Chu Diễm ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy một đám lửa dâng lên, hóa thành ngập trời hỏa trụ, bao phủ tứ phương, đem bảo khố bao phủ. Cái này, đây là, Chu Diễm đồng tử co vào, kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh này, chỉ thấy, trong bảo khố vị trí, một tòa đài cao bốc lên, phía trên cắm một cây cờ xí, nghênh phong phấp phới, sau một khắc, bảo khố cửa chính, từng đạo người áo đen ảnh tràn vào, trên thân sát khí lạnh thấu xương, như lang như hổ, ánh mắt hung lệ, làm cho người trong lòng run sợ, đáng chết, gặp tình huống như vậy, Chu Diễm sắc mặt đại biến, những người áo đen này, hiển nhiên không có hảo ý, cũng không phải là đến đây tầm bảo võ giả. Tiểu tử, đi mau. Lúc này, Kim sư tử thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí ngưng trọng. Từng, Chu Diễm không do dự nữa, bàn chân một bước, thi triển huyễn ảnh bộ pháp, hướng về bên ngoài phóng đi. Rất nhanh, người áo đen đã tiến tới gần, trong tay đao kiếm vung vẩy, đem Chu Diễm ngăn cản mà xuống, xen lẫn thành một tấm dày đặc đao võng, để hắn không đường có thể trốn. Cút, nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Diễm song quyền đều xuất hiện, giống như hai bánh diệu nhật giống như nở rộ, hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra, đem đao võng trong nháy mắt xé rách, liền xông ra ngoài. Trong chốc lát, lại có hơn 10 người bị hắn đánh té xuống đất, máu tươi chảy ngang, hôn mê đi. Hô, rốt cục chạy ra ngoài, Chu Diễm thầm buông lỏng một hơi, quay người nhìn lại, mí mắt nhất thời nhảy lên. Trong bảo khố, mùi máu tươi nồng đậm, thi hài ngổn ngang lộn xộn, rơi lả tả trên đất. Má nó, bọn gia hỏa này, đúng là điên cuồng. Nhìn lấy những cái kia ngã lăn trên mặt đất thi thể, Chu Diễm không khỏi líu lưỡi, những người này, vậy mà vì tranh đoạt trong bảo khố bảo vật, lẫn nhau chém giết, thương vong thảm trọng, loại chuyện này, tại võ đạo thánh địa bên trong, mỗi ngày đều tại diễn ra. Tiểu tử, thừa dịp hiện tại, mau tìm nhìn, những cái kia bảo vật cứu lại ẩn náu ở nơi nào, nhanh, chớ trì hoãn, bằng không mà nói, một khi có người tìm kiếm bảo vật mà đến, chúng ta liền phiền toái. Đột ngột, trong đầu, Kim sư tử hét to âm thanh lại lần nữa vang lên. Hừ, ngươi cho rằng ta không rõ ràng sao? Nghe vậy, Chu Diễm sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi mắng, không cần ngươi nhắc nhở, lão tử đã sớm tìm, nơi này, ngoại trừ vô số cổ thi thể bên ngoài, liền cái bóng dáng quỷ đều không có. Lúc này, Chu Diễm sắc mặt âm trầm, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hắn tại trong bảo khố tìm kiếm rất lâu, cơ hồ đem tất cả nơi hẻo lánh, đều cẩn thận kiểm tra qua, vẫn như cũ không thu được gì, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lớn như vậy trong bảo khố, vậy mà không có bất kỳ cái gì một kiện bảo vật, kết quả như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, chuyện gì xảy ra, Chu Diễm chau mày, lâm vào trầm tư, tự lẩm bẩm, theo lý thuyết, trong bảo khố đồ vật, cần phải đều bị bọn họ mang đi mới đúng, trong bảo khố, có 3 tầng cơ quan thủ hộ, phân biệt có độc, mũi tên, ám nổ, phòng ngự nghiêm mật, cho dù là tiên thiên cảnh võ giả, cũng đừng hòng xông tới. Mà lại, theo hắn biết, những thứ này cơ quan, chỉ có một chỗ có phá giải biện pháp, cái kia chính là chìa khóa. Nhưng là, chìa khóa bị Chu Vân Lam mang theo ở trên người, nàng sớm đã tử vong, căn bản không có khả năng có chìa khóa để lại đây. Không tốt, trong lúc đó, Chu Diễm tự hồ ý thức được cái gì, đôi mắt híp lại, sắc mặt đại biến. Sư, hắn không chần chờ, lúc này hướng bảo khố bên ngoài lao đi. Bảo khố bên ngoài, một đám người áo đen chính thủ vệ ở đây. Những người áo đen này, người mặc thống nhất phục trang, không đeo trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh, toàn bộ đề phòng, thủ hộ bên ngoài. Chu Diễm liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh, yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường, kỳ quái. Chẳng lẽ, ta đoán sai rồi? Chu Diễm thần sắc hồ nghi, cúi đầu suy tư, lập tức lắc đầu, được rồi, đã tìm không thấy, vẫn là rút lui trước thì tốt hơn. Nghĩ nghĩ, Chu Diễm không có hành động thiếu suy nghĩ, quyết định tạm thời tránh đi những người này. Dù sao, trong tay những người này, có một thanh sắc bén vô cùng cương đao, một khi tới gần, tất nhiên sẽ tao ngộ nguy hiểm. A, thế mà, đột nhiên, Chu Diễm mắt sáng lên, chú ý tới trên mặt đất, mơ hồ có lấy vài tia vết máu. Vết máu này, hiện ra màu đỏ sậm trạch, hiển nhiên mới từ máu tươi rơi xuống. Chẳng lẽ, Chu Diễm trong lòng giật mình, theo vết máu, chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi mà đi. Rất nhanh, hắn đứng tại một tòa nhà đá trước đó. Tòa này nhà đá, phong cách cổ xưa dày đặc, mặt ngoài có từng khối gạch xanh lũy thế, trên vách tường điêu văn lấy các loại đồ án, xem ra có phần có tuổi cảm giác. Chương 1271, Chu Tước Thú, thạch thất cửa, có một tôn thạch thú, toàn thân màu đỏ thắm, sinh động như thật, rất sống động, tràn đầy giả tính cùng sát khí. Đây là Chu Tước Thú, Chu Diễm trong lòng vui vẻ, nhận ra đầu này thạch thú lai lịch, chính là một loại hung thú, am hiểu hỏa hệ thuật pháp. Nghe nói, tại xa xôi năm tháng trước kia, Nam Lĩnh từng có một con Chu Tước, phun ra nuốt vào nhật hoa, đốt cháy vạn vật, sau cùng nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn diệt. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Thấy thế, Chu Diễm nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, mừng rỡ vô cùng. Cái này Chu Tước Thú, chính là thượng đẳng yêu thú, huyết mạch tinh khiết, có thể so với lục giai yêu thú, thậm chí cường hãn hơn. Chu Tước Thú, đi ra cho ta đi. Ngay sau đó, Chu Diễm cười lớn một tiếng, đưa tay chụp vào thạch thú. Ngao ô, Chu Tước Thú chấn kinh, đột nhiên vọt lên, toàn thân liệt diễm bừng bừng, hướng về Chu Diễm nhào tới. Ầm ầm, sau một khắc, liệt diễm nổ tung, sôi trào mãnh liệt, đem Chu Diễm bao vây lại, thiêu đốt lấy thân thể của hắn, muốn đem hắn đốt cháy chí tử. Phốc phốc, thế mà, sau một khắc, Chu Diễm miệng há mở, bộc phát ra một cổ sức hấp dẫn, đem liệt diễm hấp thu. Thật là tinh thuần hỏa diễm lực lượng, vẻn vẹn một miệng, Chu Diễm thì phát giác được, trong cơ thể mình nguyên khí vận chuyển tốc độ, đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Hắc hắc, tiểu tử, tranh thủ thời gian tiến đến, ta dạy cho ngươi khống hỏa quyết, kim sư tử hưng phấn kêu lên. Tốt, ngay sau đó, Chu Diễm không chần chờ nữa, bước nhanh bước vào trong thạch thất. Trong thạch thất bộ, vô cùng trống trải, sàn nhà là từ đặc thù gạch đá trải, kiên cố, có chừng phương viên 100m, cực sự rộng rãi. Tại trong thạch thất, bày biện một cái bàn án, phía trên trưng bày rất nhiều ngọc bài, quyển trục, cùng một cái trong suốt sáng long lanh thủy tinh cầu. Tiểu tử, tranh thủ thời gian lấy đi bọn họ. Lúc này, kim sư tử thúc giục nói. Ồ, nghe vậy, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, ngay sau đó cất bước đi lên trước, đem thủy tinh cầu nhặt lên. Thủy tinh cầu toàn thân trắng noãn, phát ra màu lam nhạt vầng sáng, xem ra lộng lẫy, dường như thủy tinh chú tạo mà thành, cực kỳ mỹ lệ. Tiểu tử, đây là băng phách huyền thủy, giá trị liên thành a. Kim sư tử vô cùng kích động, vội vàng thúc giục nói, nhanh điểm luyện hóa, đây chính là cơ duyên to lớn. Tốt, nghe được lời này, Chu Diễm không dám thất lễ, vội vàng ngồi xếp bằng mà xuống, đem băng phách huyền thủy nạp vào trong bụng. Ông, băng phách huyền thủy nhập thể, Chu Diễm lập tức cảm giác được, toàn bộ thân hình dường như đông cứng đồng dạng, một trận lạnh buốt thấu xương, lệnh hắn nhịn không được run run rẩy rẩy lên, thật là khủng khiếp băng hàn chi khí. Chỉ một thoáng, Chu Diễm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, theo băng phách huyền thủy bên trong lan tràn mà ra, xoạt xoạt xoạt xoạt, trong khoảnh khắc, Chu Diễm toàn thân da thịt, cấp tốc hiển hiện một mảnh xương trắng, toàn bộ thân thể, giống như là bị luồng khí lạnh xâm nhập, trong nháy mắt bị đông cứng, hô hô hô, sau một khắc, Chu Diễm thể nội nguyên khí, kịch liệt sóng gió nổi lên, điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ tại Chu Diễm bên trong đan điền, đem Chu Diễm nhục thân bảo vệ, ngăn cản luồng khí lạnh. T. Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều bị đông cứng, hành động chậm chạp. May mắn có nguyên khí che chở, nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ đã sớm đông thành băng côn. Viên này băng phách huyền thủy ẩn chứa hàn khí thực sự quá kinh người. Chu Diễm mí mắt cuồng loạn, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Cái này băng phách huyền thủy ẩn chứa to lớn băng hàn thuộc tính, đối tại tu luyện Cửu Dương thần công có trợ giúp cực lớn. Mà lại băng hàn chi khí càng sâu, hiệu quả càng tốt, càng dễ dàng thối luyện thân thể. Tiếp tục như vậy, không ra thời gian nửa nén hương, ta khẳng định sẽ bị đông cứng, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm cau mày, sắc mặt tái nhợt, trong lòng của hắn có loại dự cảm, một khi hắn bị đông cứng, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ào ào ào, đúng lúc này, nhà đá vách tường bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, có nóng hổi sóng nhiệt lan truyền mà đến. Chu Diễm ánh mắt nhếch lên, nhất thời nhìn đến, tại khe hở khác một bên, có một đoàn hừng hực hỏa quang, giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt, hỏa viêm quả. Chu Diễm khóe mắt co quắp vài cái, trong lòng thầm chửi một câu, không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này đụng phải hỏa viêm quả. Hỏa viêm quả là một loại hy thế kỳ trân, đối với võ giả tu luyện, có lợi ích rất lớn, đồng thời, cũng có cường đại hỏa thuộc tính. Tại xung quanh trong nhà, hỏa viêm quả chỉ có hai gốc, mỗi lần mở ra, Chu gia cao tầng cùng các trưởng lão đều tranh đoạt không ngừng, cạnh tranh thảm liệt, ai có thể đoạt được, liền chiếm hết ưu thế. Đáng chết, Chu Diễm trong lòng tức giận, không nghĩ tới, lại bị hắn gặp được. Dựa theo Kim Sư Tử thuyết pháp, cái này hỏa viêm quả, cần phải tại hỏa viêm hang động tận cùng dưới đáy mới đúng, tại sao lại ở chỗ này? Mà lại, cái này hỏa viêm quả phẩm chất, rõ ràng muốn so phía trên một cái, cao rất nhiều lần. Ầm ầm, sau một khắc, Chu Diễm không dám chần chờ, lập tức thả người đập ra, lấy tay hướng về hỏa viêm quả bắt tới. Chỉ là, một giây sau, để Chu Diễm rung động sự tình phát sinh, cái này viên hỏa viêm quả, vậy mà hư không tiêu thất. Hỏa viêm hang động, có cấm chế tồn tại, những vật này, không cách nào mang rời khỏi. Kim Sư Tử trầm ngâm một tiếng, ngữ khí trầm giọng nói, cái gì, lại có cấm chế tồn tại? Chu Diễm tâm thần rung lên, sắc mặt âm trầm, ha ha. Tiểu tử, cái này viên hỏa viêm quả, tuy nhiên phẩm chất cực cao, nhưng cũng không thích hợp ngươi sử dụng. Kim Sư Tử cười nói, không bằng giao cho bản hoàng xử lý, có lẽ còn có thể tăng lên bản hoàng tu vi cảnh giới. Dạng này, ngươi chỉ cần đem những cái kia quyển trục với tay cầm là được. Dạng này ngươi không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mà lại còn kiếm lời một khoản thu nhập thêm. Ồ, nghe vậy, Chu Diễm trong mắt lướt qua một vệt quang mang kỳ lạ, suy nghĩ tỉ mỉ về sau, nhẹ nhàng gật đầu, tốt a. Ngươi trước tiên đem cấm chế phá giải rơi, hừ. Tiểu tử ngươi, còn thật thông minh nha. Nghe được Chu Diễm trả lời, Kim Sư Tử trên mặt hiển hiện một vệt được như ý ý cười, lập tức, bóng người biến đến mờ đi, dần dần mơ hồ, bạch, trong nháy mắt, Kim Sư Tử thì triệt để tiêu tán, ai, cuối cùng chỉ là tàn hồn. Sau một hồi lâu, Chu Diễm lắc đầu, có chút tiếc hận nói ra, được rồi, dù sao đã thu được một cái hỏa viêm quả, đã đủ rồi. Vẫn là mau chóng tìm một chỗ luyện hóa đi. Hơi suy nghĩ một lát, Chu Diễm đứng dậy, đánh giá nhà đá một phen. Chỉ thấy, cái này trong thạch thất, bốn phía vách đá phía trên, minh văn dày đặc, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, một bộ cổ lão tang thương hình ảnh, trong đầu hiển hiện. A, Chu Diễm trong lòng giật mình, hắn rõ ràng nhớ đến, bức tranh này mặt, tựa hồ đến từ mẫu thân hắn. Bức tranh này phía trên, bất ngờ viết mấy chữ, thiên địa sơ khai, hồng mông hỗn độn, âm dương giao thoa. Chẳng lẽ đây là một môn tuyệt học bí tịch? Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, tâm niệm thay đổi thật nhanh, mơ hồ suy đoán nói, dù sao liên quan tới võ kỹ tin tức, hắn từng ở trong tàng kinh các tìm đọc qua một số cổ lão điển tịch, biết một số liên quan tới võ kỹ tin tức. Những tin tức này bên trong quả thật có ghi chép võ đạo cường giả tuyệt chiêu sát chiêu, uy lực mạnh mẽ, siêu phàm thoát tục, áp đảo phổ thông chiêu thức phía trên, gọi tuyệt kỹ. Nghe nói những thứ này tuyệt kỹ bí kíp chỉ nắm giữ tại các tông môn thế lực thủ lĩnh trong tay, chỉ có bọn họ mới tham ngộ ngộ. Chẳng lẽ, chợt, Chu Diễm ánh mắt rơi tại trong thạch thất, trong đôi mắt tràn ngập nóng rực khát vọng. Chương 1272, vẻ tham lam. Chỉ thấy, khối khu vực này bị tạo hình thành hình tròn, bên trong thả ở đại lượng kỳ trân dị bảo, linh khí dồi dào, hiển nhiên là cái tụ linh trận pháp. Lúc này, một cái màu lửa đỏ trái cây, yên tĩnh nằm tại trong trận pháp. Hỏa viêm quả, ngũ phẩm linh dược, đối tại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người mà nói, hiệu dụng thật tốt. đồng thời, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đủ để cho một tên tiên thiên tam trọng cảnh võ giả, trực tiếp đột phá bình cảnh, đi vào tiên thiên tứ trọng cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn. Cái này hỏa viêm quả hiệu dụng, có thể so với lục phẩm linh đan, cũng là bản thiếu gia muốn nhất đồ vật. Nhìn lấy hỏa viêm quả, Chu Diễm liếm môi một cái, mắt lộ ra vẻ tham lam, chợt, không chút do dự, đưa tay hướng hỏa viêm quả chộp tới, hô, nhưng vào lúc này, cả tòa trận pháp bỗng nhiên sáng lên, một cổ vô cùng hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt cháy bùng mà lên, bao phủ khắp nơi, bành bành bành, nhất thời, nhà đá nổ tung, hóa thành mảnh vụn bay tán loạn, ngay sau đó, một đạo kinh khủng quyền kình, theo bên trên bầu trời oanh kích mà xuống, hung hăng đánh tới hướng Chu Diễm, khiến Chu Diễm căn bản tránh cũng không thể tránh, cứ thế mà tiếp nhận một quyền này, phốc phốc, thoáng chốc, máu tươi tuôn ra, Chu Diễm miệng phun máu tươi, bay ngược cách xa mấy mét, xương ngực đứt đoạn, xương sườn đâm xuyên da thịt, lộ ra lạnh lẽo bạch cốt, tê. Thật là bá đạo quyền cương, kém một chút, ta liền phải chết, Chu Diễm nhịn đau đau, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, đồng tử đột nhiên rụt lại, trái tim nhảy rộn, cực kỳ chấn động, chỉ thấy, phía trước giữa không trung, Kim sư tử đứng ngạo nghễ hư không, song quyền nắm chặt, thân thể giống như như núi cao vĩ ngạn, từng sợi vàng rực hỏa diễm, quanh quẩn toàn thân, từng. Thế mà không chết, nhìn đến Chu Diễm, lại còn sống, Kim sư tử nhướng mày, ánh mắt thâm thúy, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vừa mới một quyền kia, uy lực hạng gì cường hãn, cho dù là cùng giai võ giả, đều sẽ bị trực tiếp miểu sát, nhưng không ngờ, Chu Diễm vậy mà đỡ được, ha ha, ngươi cái tên này, thật sự là mạng lớn a, không hổ là hỏa thần chúc dung hậu nhân, thân thể tố chất cùng sức chịu đựng, đều so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Kim sư tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi dậm chân đi tới, ánh mắt băng lãnh, có điều, chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ, làm sao có thể cùng bản hoàng đấu. Lời còn chưa dứt, Kim sư tử lại lần nữa nâng lên cánh tay phải, quyền phong phía trên, từng sợi kim diễm không ngừng phục ra hút vào, dường như một đoàn hừng hực mặt trời, làm cho người sợ hãi, hừ. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta thì đem hết toàn lực, theo ngươi quyết chiến một trận lại như thế nào? Chu Diễm nhếch nhếch khóe miệng, thần sắc biến đến dữ tợn, trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng, ha ha ha. Không tệ. Lúc này mới giống một người nam nhân, Kim sư tử ngửa mặt lên trời cười dài, phóng khoáng nói, có điều, thực lực ngươi quá yếu, bản hoàng một đầu ngón tay, đều có thể nghiền ép ngươi, cho nên ngươi không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn nhận thua đi. Nghe vậy, Chu Diễm ánh mắt híp lại, trầm mặc một lát, liền lắc đầu, than nhẹ một tiếng, mang trên mặt mấy phần thất lạc, tự lẩm bẩm nói ra, xem ra, chúng ta đã định trước có duyên mà không có phận. Nghe nói như thế, Kim sư tử sững sờ, sau đó, giận quá thành cười, quát mắng, hỗn đản tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Bản hoàng hôm nay, không phải đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể, ai? Ngươi hiểu lầm. Chu Diễm đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói ra, ý của ta là, chúng ta đã định trước không cùng xuất hiện, có ý tứ gì? Kim sư tử liền giật mình, bởi vì, Chu Diễm ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lóe tinh mang, đạm mạc nói ra, ngươi lập tức liền phải chết, vừa dứt lời, Chu Diễm toàn thân nở rộ sáng chói tinh thần quang huy, sau lưng hiển hiện tinh đồ, từng viên sáng ngời tinh thần treo lơ lửng trên đó, phóng thích vô cùng quang hoa, bao phủ toàn thân hắn, tản mát ra lực lượng kinh người. Đây là Chu Diễm ác chủ bài, Tinh Tượng Thánh Tông trấn phái tuyệt học Tinh Tượng Bí Điển, chính là một môn cực kỳ lợi hại luyện thể thuật pháp, tu luyện tới đỉnh phong, nhục thân kiên cố như sắt, vạn tà khó xâm, nắm giữ hủy diệt hết thảy lực lượng. Ồ, cảm ứng được Chu Diễm biến hóa, Kim sư tử ánh mắt trì trệ, mơ hồ cảm thấy được vài tia không ổn, vội vàng thôi động thể nội linh khí, chuẩn bị chống cự thế công. Giết, thế mà, Chu Diễm lại căn bản không có cho hắn cơ hội, ầm ầm, chỉ thấy Chu Diễm bàn chân giẫm một cái, cả người đằng không mà lên, giống như một viên sao băng rơi xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng đụng tới, không tốt, Kim sư tử sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu không tốt, oanh, trong chốc lát, Chu Diễm nắm đấm, ầm vang rơi xuống, đem Kim sư tử bao phủ tại quyền ảnh bên trong, bành, sau một khắc, Kim sư tử trên người hộ thể linh giáp nổ tung, lồng ngực lõm đi xuống, miệng há mở, phun ra một đạo máu tươi, thân thể như bị sét đánh. Bắn ngược ra hơn 10 trượng, té xuống đất, phốc, Kim sư tử nằm rạp trên mặt đất, một bên ho ra máu, một bên run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt cùng cực, trên thân hiện đầy vết thương, nhìn thấy mà giật mình, đáng chết tạp chủng, lại dám đánh lén ta, Kim sư tử muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói ra, hận không thể đem Chu Diễm ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Đường đường võ vương cường giả, kim sư quốc quân chủ, vậy mà thua ở một vị thối thể cửu trọng thiên phế vật trên tay, quả thực mất mặt cùng cực. Hắc hắc, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ đánh lén? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt sát cơ lạnh thấu xương. Hưu, nói xong Chu Diễm lại lần nữa huy quyền mà ra, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về kim sư tử ầm ầm đi qua, mỗi một quyền rơi xuống đều có thể xé rách không khí, vang lên đông đốc rung động thanh âm. Trong khoảnh khắc, một trận dày đặc trầm đục bên tai không dứt. Những thứ này quyền ấn rơi xuống, kim sư tử hộ thể linh giáp lần lượt rạn nứt, cuối cùng triệt để phá nát rơi. Kim sư tử gào lên thê thảm, trong miệng máu tươi cuồng phúng, chật vật không chịu nổi, lại không một chút uy nghiêm. Đáng chết tiểu súc sinh, mau dừng tay. Kim sư tử gào thét lớn, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát cơ. Dừng tay, ngươi nằm mơ đi. Chu Diễm khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh liên tục, lần nữa vung ra một cái trọng quyền. Bành, nương theo lấy một đạo trầm đục, kim sư tử trên thân hộ thể khải giáp lần nữa bị xuyên thủng, trên thân xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng lớn, đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi xuống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra đến. Kim sư tử mặt Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.